Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Hôm nay Lãm sẽ đọc truyện mới, đó là truyện Nam Thê của Tể Tướng. Cái truyện này là nó là thể loại là cổ trang. Công á là công tử, con nhà quan, tài hoa xuất chúng, tướng mạo cũng rất là đẹp. Nhưng mà do là bị chú của mình chèn ép á, tại vì á anh Công đây là nói chung là cũng có tài á, mà chú của anh á thì làm việc ở trên triều đình và không có muốn tài hoa của anh á là xuất chúng, không có vượt mặt ổng, nên ổng ép buộc anh là phải cưới một người nam thê. Tại vì á ở cái thời đại này á, ai mà cưới nam thê á thì tại vì nam thê á là được cưới nam thê, nhưng mà cái địa vị của nam thê thì nó lại không có bằng là nữ thê, nên là ông ta mới ép buộc anh Công là lấy nam thê để mà chặn con đường công danh của nói chung là chèn ép để mà anh Công không có tiến vào quan trường á, để giành đi cái hào quang của ông ta. Còn bạn thụ á thì cũng bình thường, dung mạo cũng bình thường, dáng vẻ thì không có gì là nổi trội cả, thân phận thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà ở đây á thì anh thụ á thì cũng làm trong nhà cũng có người chú, do là muốn, tại vì anh thụ là mất ba mẹ rồi nên trong nhà có một người chú muốn cướp đạt, muốn nói chung là không có giàu nhưng mà cũng là một cũng có, nói chung là cũng có chút của, rồi xong rồi muốn cướp cái tài sản đó của anh thụ, nên là mới ép anh thụ gả ra ngoài đó. Do là hai người đâu có yêu thương gì đâu mà toàn là bị ép buộc cưới, ép buộc phải lấy không à, nên về là khúc đầu là khá là hơi bị ngược á, ngược lên bờ xuống ruộng luôn á, là lãm đọc là lãm khóc luôn á, còn không biết mọi người nghe mọi người sao. Còn giờ thì nghe truyện thôi nha, chứ kể hết thì nó sẽ không còn những cái chi tiết bất ngờ nữa ha. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 1. Tầm mắt của Đông Dương theo khe cửa mà chuyển tới nhà chính. Lão gia, phu nhân, công tử, thiếu gia từng sống trong an nhàn sung sướng, hưởng hết vinh hoa phú quý, đang đối mặt với cục diện trước mắt. Tất cả đều thật sự bó tay, không tìm được biện pháp. Tất cả đều hiện rõ không chút che đậy. Bình Dương Dịch gia, từ trăm năm thư hương thế gia, tổ tiên đều giữ chức thái phó qua nhiều triều. Chỉ tính thương hại ruộng đất vinh quang không hết. Trong lòng Dịch lão thái gia vì hào quang của Dịch gia mà toàn lực duy trì đứa con trai thứ hai ở kinh thành làm quan, dùng toàn lực tài lực nhân mạch để duy trì. Đáng tiếc người con trai thứ hai của Dịch gia lại đem cho Dịch gia không phải là hào quang mà là họa sát thân. Đứa con trai thứ hai của Dịch gia thân là quan nhị phẩm, lại đi theo nhị vương gia tạo phản thất bại, kim thượng phán hắn bị xử tử, còn lại cả nhà Dịch gia bị lưu đày tới Dương Châu. Qua 2 tháng sốc nảy lên đường, rốt cuộc buổi sáng hôm nay tới thôn nhỏ ở Dương Châu. Dương Châu thuộc tỉnh Giang Nam, lúa nước thừa thải, gần 5 năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân ở trong thôn an cư lạc nghiệp, thật là thiện lương, là một thôn mà mọi người đều là phú quý, lương thực dư thừa. Đáng tiếc mọi người không ai chú ý tới thôn dân sống an nhàn sung sướng. Tam gia của Dịch gia từng là một tam gia không phải tơ lụa thì sẽ không mặc, nay một thân quần áo thô sơ, nước miếng tung bay, đang nói cái gì đó. Cha, gần ấy năm nhị ca làm quan đã giúp chúng ta được cái gì? Về nhà trừ bỏ cái việc lấy tiền, chính là lấy vật. Chỉ vì trợ giúp hắn có cái chức quan này mà thời cơ không đến, nói chúng ta không nuôi dưỡng, không giúp, còn có thể bỏ qua. Nhưng đại ca đâu? Huynh ấy chính là ruột thịt của nhị ca, còn có Vân Khanh. Bàn tay được bảo dưỡng tốt, làm ra bộ dáng thương tâm. Vân Khanh 3 tuổi đã biết đọc, 5 tuổi đã thuộc thư, được người trong gia tộc công nhận là một thiên tài. 11 tuổi đã đỗ tú tài, chỉ cần đậu cử nhân là có thể nhập quan trường. Nhưng nhị ca không cho phép Vân Khanh nhập quan trường, đã không nói, lại còn không để hắn thi cử để có đường công danh. Cuối cùng, vì phải tránh né đấu tranh hoàng triều gì đó, liền bức Vân Khanh thú nam thê. Là thú nam thê đó. Tuy rằng triều đình của ta có lực được thú nam thê, nhưng có người nào có công danh có tài hoa sẽ thú nam thê chứ? Là để tự hủy trường thành sao? Nếu lúc trước nhị ca không ngăn cản Vân Khanh nhập quan trường, bằng học chức tài hoa của Vân Khanh có thể khiến cho Kim Thượng nhìn trúng. Cho dù có phát sinh chuyện của nhị ca, Kim Thượng cũng sẽ nể mặt mũi của Vân Khanh, liền đối với Dịch gia chúng ta phá lệ khai ân. Cho nên, chá nha, Dịch gia chúng ta đều bị nhị ca làm hỏng, trưởng tôn Vân Khanh cũng bị hủy trên tay của nhị ca. Tam gia của Dịch gia một phen nói một hơi liền khiến cho Dịch lão thái gia đang ngồi trên cao đường mặt mày phát xanh. Bên cạnh, Dịch đại lão gia sắc mặt trắng bệch, Tứ thiếu gia cũng ngồi gần ở một bên không nói một lời, ý tứ lạnh lùng xem cuộc vui. Chỉ có Dịch Vân Khanh cũng là trưởng tử của Dịch gia, được mọi người trong gia tộc xưng là thiên tài, thiên phú tài tình, nhưng lại bị Dịch nhị gia làm hại. Bị hủy tiền đồ trong lời nói của Tam gia, đủ đẹp như tranh, tuấn lãng, lông mày mí mắt bán liễm, khẽ mím môi, nhưng tay đặt ở trên đùi đã nắm chặt đến trắng bệch, biểu lộ nội tâm của hắn cũng không có được bình tĩnh như là mặt ngoài. Ánh mắt phức tạp của Đông Dương chuyển tới mặt của Dịch Vân Khanh, hắn trên danh nghĩa là phu quân của y, còn y trên danh nghĩa là nam thê của hắn, là một người không muốn thú, vẫn buộc phải thú, một người không muốn gả, cũng buộc phải gả cho. Y cho là hiện tại y nên hận nam nhân này, dù sao vì nam nhân này mà y đường đường là một đấng nam nhi lại bị buộc trở thành nam thê. Nhưng mà giờ nghĩ lại đến nguyên do, y thật sự cũng không thể hận được. Đủ rồi! Dịch lão thái gia vỗ bàn, khí thế bức Tam gia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ánh mắt cảnh báo liếc về Tam gia rồi chuyển đến cái đứa con lớn, nói: Lão đại không nên tự trách, phạm sai lầm chính là lão nhị không phải ngươi. Ai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh cái loại sự tình này. Hiện tại, cái việc cấp bách không phải là truy trách nhiệm, mà là làm thế nào để sinh sống ở cái thôn này. Đông Dương nghe đến khó chịu, thừa dịp nữ quyến tiến vào, đưa nước trà liền đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt xa xa là thâm sơn rừng già liên miên, không ngừng. Dưới núi có người đốt khói lửa, ngoài ra còn có một mảnh lớn ruộng lúa tốt. Lúa đã mọc cao, cũng đã vàng, không lâu liền có thể thu hoạch. Xoay người, phía sau cũng là nơi ở của bọn họ. Nói là chỗ ở, kỳ thật chính là mấy cái đống phòng đất chằng chịch cao ngất. Phòng đất lâu năm không có tu sửa, may mắn gần đây trời không có mưa, tạm thời thì có thể ở. Trước nhà là đám cỏ dại mọc tới ngang người, vừa thấy chính là căn nhà bị người ta vứt bỏ. Đông Dương không có chịu ngồi yên, dưới mái hiên sờ soạn cái đống nông cụ gia dụng được trưởng thôn đưa tới, liền đi ra ngoài bắt đầu dọn cỏ. Cố gắng nhổ cả gốc, không thể trừ được tận gốc thì chém cả bùn đất. Đông Dương trước chưa gả cho Dịch gia cũng là ở nhà làm nông, mới được gả qua Dịch gia được 3 tháng, còn lại 4 năm lẻ 9 tháng vẫn là làm nông. Nhất thời cũng không có ngượng tay, sạch sẽ lưu lót trừ bỏ được một mảng lớn. Nhi tử của Tam gia, Lục thiếu gia Dịch Vân Xuân thấy vậy, đem tay áo sắn lên không lên tiếng mà đi theo học Đông Dương xử lý cỏ dại. Đông Dương quay đầu nhìn, Lục thiếu gia như thế nào không đi ngủ một lát? Không ngủ được, đại tẩu, nếu như không để ý thì kêu ta là Lục Lan đi. Lục thiếu gia là người nào cơ chứ? Về sau chỉ sợ là không thể đảm nhận được cái tên đó rồi. Gia cảnh đã biến đổi lớn, hắn cũng được hưởng thụ cuộc sống trước khi xảy ra chuyện. 10 ngón tay không dính bụi, bây giờ không thể tiếp tục. Nếu như không, chỉ sợ bản thân chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà thôi. Đông Dương không đáp cũng không phản đối, diệt trừ cỏ dại ở ngoài cạnh ngoài viện, nói là phơi nắng sau này làm nguyên liệu để nhóm lửa cũng tốt. Nhóm người trong phòng ở nhà chính cũng không thương lượng được cái gì, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy hai người ở trong sân làm đầu đầy mồ hôi. Dịch lão gia ánh mắt ảm đạm nhưng vẫn giữ vững tinh thần, bắt đầu chỉ huy cái đám nam nhân trong nhà đi ra cùng nhau rửa sạch sân. Tam gia hiện tại liền oán giận, không phải đã có người rửa sạch rồi sao? Cha, chúng ta cũng chưa từng làm. Dịch lão thái gia phẫn nộ mà trừng. Chưa từng làm cũng có thể học. Ai từ nhỏ đã làm cái việc đó? Vân Xuân cũng không phải là chưa từng làm sao? Hắn có thể học được, lẽ nào ngươi làm cha lại không học được? Tam gia oán giận bị trấn áp, còn lại cũng không một ai dám phản bác. Lão thái gia vừa thấy Đông Dương làm tốt, liền ủy thác cho y dạy cho mọi người. Y cũng dùng tâm để dạy, nhưng cái đám đệ tử đi học không được tốt lắm. Cuối cùng lại là y làm chủ lực, mới đem toàn bộ sân cùng những phòng phía sau miễn cưỡng thu thập gọn gàng. Chạng vạng thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, nữ quyến phụ trách nấu lương thực mà buổi sáng thôn dân đưa tới, mọi người đều tùy tiện đối phó rồi một đêm an ổn mà ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp mọi người còn chưa có dậy, Đông Dương đổ đầy các chum đựng nước. Còn tại bên dòng suối, chọn ra một bó lớn rau dại rừng, trên đường về cũng nhặt được hai cái quả trứng vịt. Rau dại dùng nước sôi nấu lên, hai quả trứng vịt, một cấp cho lão phu nhân Thiêm Thái, một cấp cho trưởng nữ một tuổi của Tam gia, Dịch Vân Thanh, làm bữa sáng. Đông Dương chính mình thì lại ăn một cái chén lương thực phụ, lót bụng, lập tức cảm thấy thể lực khôi phục không ít. Bất quá, chỉ sợ trong mắt của mọi người, người nghĩ sẽ nuốt nổi được cái thứ độc đó cũng chỉ có một mình y. Vội vàng ăn xong bữa sáng, Dịch lão thái gia phái ba nhi tử của mình đi xung quanh để làm quen với hoàn cảnh, mà chính hắn lại đi tới nhà trưởng thôn để hỏi cái việc phân cho bọn họ 10 mẫu đất. Đông Dương cảm thấy may là vô sự, nhưng cũng không thể cùng với nữ quyến tụ tập làm việc. Cho nên liền chờ mặt trời còn chưa có nắng gắt, liền đem môn viện thu thập lại cho tốt. Tay chân lênh lẹ, nhanh chóng mà đã thu thập xong, bất quá cũng không quá nửa canh giờ. Lào lào cái trán đầy mồ hôi, tầm mắt của y quét về phía núi lớn. Ánh nắng cũng không có quá gắt, liền đem địa phương bị lãng quên hôm qua trong môn viện thu dọn lại một lần nữa. Lưu đài là một hình phạt, nhưng sau khi bị lưu đài cũng chỉ là một dân chúng bình thường. Dịch gia lúc trước còn vinh quang, người người chỉ hận không thể không có thân thích với Dịch gia. Bây giờ rơi vào thế hạ phong, thật chẳng còn một ai. Đáng tiếc, thấy rõ được cái điều này, ngoài Dịch lão thái gia cùng trưởng tôn Dịch Vân Khanh ra, thì còn lại mặc kệ là Dịch lão phu nhân hay là đại lão gia, tam lão gia, tứ lão gia cùng với những người khác, thì vẫn còn đang mơ giấc mộng xa xỉ rằng sẽ được giúp đỡ. Trong đầu nhớ tới cái sắc mặt của Dịch lão phu nhân, một quý phu nhân ngày xưa sống an nhàn sung sướng, nay rơi xuống hoàn cảnh như hôm nay. Mọi sự xảy ra là ở đứa con thứ hai của nàng, nhưng hiện tại chống đỡ cho nàng là đứa con lớn nhất, cùng vị phu nhân còn sống ở trong kinh thành. Chỉ cần phu nhân trong kinh vương ta giúp đỡ duy trì một phần, như vậy nàng vẫn có thể là một cái quý nhân. Nàng liền còn có thể cao cao tại thượng mà đem con thứ con dâu, thứ giảm nát dưới chân. Chính là Đông Dương nhíu mày, Dịch gia tiểu thư y đã gặp qua, không phải là một người dễ ở chung, lại không có quyền lực gì. Còn có vị con rể trong kinh kia, lúc trước nhìn trúng chính là Dịch nhị gia này là quan nhị phẩm trong kinh, cùng với Dịch gia trăm năm thư hương, hiện tại phần này cũng không còn, lại còn là tội nhân. Ấn theo điệu bộ của quý nhân trong kinh kia, chỉ sợ vị đại tiểu thư này sẽ không ngớt bị bắt lỗi. Nàng còn vọng tưởng rằng nàng ta sẽ ra mặt giúp đỡ cho mọi người, chỉ sợ là khó. Tam tức phụ giúp đỡ lão phu nhân đi ra thì chỉ thấy Đông Dương mặc y phục vải thô, liền nhíu mày trầm tư. Thân là nam tử lại bị gả đi làm vợ người. Tam nương tự nhận là mình là một hiền lương thục đức, liền khinh bỉ, hiện tại liền trầm giọng hỏi. Vân Khanh tức phụ đang nhìn cái gì vậy? Lão phu nhân đến mà cũng không có thấy sao? Đông Dương say người, vội vàng thi lễ. Dịch lão phu nhân hưng chí không cao mà xua tay, xem xét môn viện được thu thập tinh tế liền hỏi. Đây là người làm sao? Hồi bẩm phu nhân, không chỉ một mình ta, hôm qua là đại lão gia, tam lão gia, cùng tứ lão gia, còn có các vị thiếu gia cũng có giúp đỡ. Tứ nương đứng kế bên đỡ lão phu nhân, liền đỡ mắt, dùng khăn tay ấn ấn, nức nở mà nói. Là như vậy thưa lão phu nhân, hôm qua Vân Tùng trở về, tay đều đau nửa ngày, chân liền nhất. Chỉ họ người mẹ này không giúp được gì, đáng thương tiểu nhi tử của ta, chỉ chừng 10 tuổi. Lão phu nhân bị hai chữ là nương này gợi lên đủ lời chuyện gần đây, hiện tại cũng rưng rưng nước mắt, liếc mắt nhìn nam thê của trưởng tôn vẫn đứng ngốc ở đó mà nói. Vân Tùng còn nhỏ, ngươi là đại tẩu, như thế nào liền không giúp hắn một chút, làm cho hắn một tiểu tử như vậy lao động như vậy là làm sao mà được. Thấy Đông Dương không nói gì, lão phu nhân trong lòng không thích. Về sau, Vân Tùng không cần làm những cái công việc này, ngươi là đại tẩu, cần phải thông cảm một chút. Tam nương liếc mắt lạnh nhìn tứ nương, trong tâm hừ lạnh, đều nói ngươi hiền lương lại không biết ngươi trong tâm có ác ý gì. Chỉ đôi ba câu liền khiến công việc của nhi tử chính mình giao cho người khác làm, tính toán đúng thật là quá tốt. Lão phu nhân đã lên tiếng, Đông Dương chỉ có thể nghe mà nhận mệnh, ngẩng đầu lên nhìn ba người, chần chờ một lát, xong vẫn nói. Lão phu nhân, ta nghĩ muốn ra ngoài một lát. Tam nương hé miệng không nói, lạnh xem tứ nương ứng phó thế nào. Tứ nương ấn ấn cái khóe mắt mà nói, đa tạ nương, chính là Vân Tùng cũng không còn nhỏ, cũng nên học gì đó. Chính là Vân Khanh tức phụ, Vân Tùng lại cho ta nuông chiều từ bé. Có nhiều chuyện cũng không có hiểu, phiền ngươi kiên nhẫn chỉ dạy cho hắn. Chỉ dạy cho hắn cái gì cũng đều biết làm, thiếm đây thật là cảm ơn ngươi trước. Đông Phương lạnh ngôn, những cái lời này của tứ nương, y nghe cũng không hiểu được nhiều lắm. Hắn chỉ biết tứ nương tính ra là trưởng bối của y. Đường lão phu nhân vừa lúc trước là hướng y nói đối với vạn bối thi lễ, mặc kệ nguyên do là vì cái gì, đều là y không đúng. Y là một người ăn nói vụng về nhưng thiện tâm, không muốn dây dưa với những loan loan nhiễu nhiễu, cũng không muốn suy nghĩ ý nghĩa hàm chứa trong đó. Trước sau bất quá là làm nhiều hơn một chút. Lão phu nhân phẫn nộ. Như thế nào? Ta lão bà tự bất quá cũng muốn nhờ ngươi thông cảm. Tiểu thúc phụ như ngươi liền vứt bỏ trọng trách mà tuyên bố bản thân phải đi. Đông Dương ảm đạm mà nói, lão phu nhân, ta không phải là có ý này. Người không phải ý tứ này là có ý gì? Như thế nào? Chê dịch gia ta không cung nổi cẩm y ngọc thực, lăn la tơ lụa sống an nhàn sung sướng sao? Liền chuẩn bị học tiện nhân này bỏ trốn đi. Mấy vị lão gia của dịch gia nguyên bản không chỉ có chính thê mà còn có tiểu thiếp. Chỉ là thấy dịch gia lạc tội liền cuốn đồ mà chạy đi. Mà trong đó có một người là do lão phu nhân tự mình vì đại lão gia tuyển tiểu thiếp. Tiểu thiếp do chính mình tuyển chọn chạy mất, khiến cho lão phu nhân mất hết thể diện, lão phu nhân liền ghi hận. Cẩm y ngọc thực, lăng la tơ lụa, về Đông Dương không dám nói láo chứ. 5 năm đến ở dịch gia, trừ bỏ tân hôn 3 tháng, còn lại 4 năm lẻ 9 tháng so với ở nhà mình, không có gì bất đồng. Ăn cũng là cơm canh đạm bạc. Y phục bất quá so với vải thô trên người có tốt hơn một chút. Tiểu viện tử thì trừ bỏ cái lão bọc không chịu đi, còn lại mọi việc không phải y tự bản thân mình làm hay sao? Cho nên nói, 5 năm trừ bỏ 3 tháng ngày lành tính ra thì là được sống an nhàn sung sướng, còn lại 4 năm lẻ 9 tháng căn bản không chút nào là được người hầu hạ, lại càng không nói tới cẩm y ngọc thực lăn la tơ lụa cái gì đó. Chính là những cái chuyện này ở trong mắt lão phu nhân đều không tồn tại. Đến nơi đây, Đông Dương không thể không cười khổ. Lần đầu tiên hoài nghi chính mình có phải hay không là làm sai cái gì. Lão phu nhân, ta không phải là có ý này, ta chỉ là muốn đi ra ngoài nhìn xem có cái gì đó có thể hỗ trợ. Dịch Vân Khanh đi đến chỉ thấy nam thê của chính mình đang theo các lão phu nhân xoay người tạ lỗi. Lão phu nhân vẻ mặt buồn bực. Tam nương tứ nương giúp đỡ lão phu nhân ở bên thờ ơ lạnh nhạt. Nãy nãy, đây là làm sao vậy? Lão phu nhân nhìn thấy trưởng tôn của chính mình, liền nghĩ tới nam nhân ngu ngốc trước mắt này là nam thê của hắn, là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn, liền tức giận. Hắn ta cái lá gan cũng thật không nhỏ đâu, ta bất quá chỉ nói hắn có 2 câu, liền tuyên bố muốn đi, không biết cùng cái loại tiện nhân nào học được nữa. Đông Dương, trong tâm căng thẳng, lão phu nhân nóng giận mở miệng liền mắng tiện nhân này tiện nhân nọ. Y mặc dù ăn nói vụng về, thiện tâm, nhưng cũng không dễ dãi để cho người khác khinh miệt như vậy. Dịch Vân Khanh cũng không thèm nhìn tới Đông Dương, chính là cao mài nói. Nãy nãy, trước đừng có nóng giận, Đông Dương cũng không phải là đã nói không có ý này rồi sao? Đi ra ngoài nhìn xem cũng tốt, lỡ đâu có công việc quan trọng. Tựa như môn viện này, ngày hôm qua không phải là hắn mang theo mọi người thu thập, thì hôm nay làm sao mà được như vậy? Dịch Vân Khanh là trưởng tôn mà lão phu nhân yêu thích. Nghe hắn khuyên hiện tại liền liếc mắt nhìn Đông Dương vẫn đứng ngốc ở đó, vẫn còn có chút lo lắng. Nãy nãy yên tâm, ta liền đi theo hắn, dù sao Đông Dương cũng không phải là nữ tử mà được nuôi ở khuê phòng. Lão phu nhân tóm được tay của Dịch Vân Khanh mà nói, không phải nữ phụ nhưng dù sao cũng là trong phòng ngươi, cẩn thận chút đừng để truyền ra chút tin đồn nào. Bình phục triều đối với nam thê mặc dù không giống với nữ thê có các quy định nhưng luôn luôn có lời ra tiếng vào, như là người xưa đã nói nên tránh một phần. Mà lão phu nhân trở vào, Dịch Vân Khanh đối với Đông Dương 3 bước xa mà nói, lão phu nhân sau cớ sự này thì tính tình thay đổi cũng không tránh được, ngươi về sau cần phải thông cảm một chút. Nói đến chuyện này, Đông Dương chỉ có thể gật đầu mà đáp ứng. Dịch Vân Khanh trưng cái gương mặt tuấn tú thấy không rõ hỉ nộ mà hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đông Dương ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy được cái đôi mắt trong vắt mà đối phó. Không phải mỹ nhân, cũng không phải tuấn tú gì, lại đứng ở đó không kiêu không ngạo. Đứng thẳng thắt lưng, rất có cảm giác trung thần không sợ hãi, trấn định mà nói. Đại thiếu gia, ngươi yên tâm, ta có thể đi một mình. Vân Khanh không để ý tới, chỉ nghiêng nửa người mà hỏi. Đi bên kia. Đông Khanh nghe như vậy cũng đành phải hướng một bên mà đi, xuyên qua từng cái mảnh ruộng lúa vàng óng ánh, đi tới một đập nước. Nhìn nhìn, màu nước lại nhìn cỏ héo úa bên bờ, liền say người mà dùng tay khuấy khuấy nước. Dịch Vân Khanh không hiểu nhìn hắn hỏi chuyện, có chuyện gì? Đập chứa nước này đã thật lâu không có được dọn qua, là một chỗ tốt để nuôi cá. Thấy Dịch Vân Khanh không hiểu, liền giải thích. Nơi này nước ấm thích hợp nuôi cá, lâu ngày trong nước, nước bùn sẽ càng phì. Cây trong nước nhiều phù sa lớn lên càng tốt, có điều kiện này lại còn có cá, tính ra chỉ sợ là cá đã muốn lớn rồi. Nói xong là chỉ hướng cỏ dại héo úa trên bờ lại tiếp. Ngươi nhìn cỏ dại bên kia xem, không phải là do cá ăn hay sao? Dịch Vân Khanh theo đầu ngón tay của Đông Dương chỉ qua, cũng liền chỉ thấy cỏ dại bên bờ bị cắn loạn thất bất tao, còn trống trơn. Trong đầu hiện lên một ý tưởng, chính là thời cơ chưa thuận lợi nên phải áp chế xuống. Đông Dương cũng không nghĩ tới cái này, y nghĩ thầm ngày mai kiếm cái lưỡi câu đến kiếm chút cá để toàn gia được cải thiện bữa ăn. Ở đập chứa nước, đi quanh vài vòng, Đông Dương nhặt được một vài cục đá to, chạy dùng cái cục đá thảy trên mặt nước. Dịch Vân Khanh nhíu mi, xem cục đá kia lướt ở trên mặt nước không dưới 10 lần, liền cảm thấy thú vị mà hỏi. Không tồi, người bình thường thường nhiều nhất cũng chỉ khiêu được 6-7 lần, người thảy được đến tới tận 10 lần. Đông Dương nghe không ra cái lời này là đang khen mình hay là trào phúng mình. May mà cũng không có nghe thấy, cứ theo mục đích của bản thân, trên tay cầm cục đá hướng ở trên núi mà đi. Dịch Vân Khanh thấy khó hiểu, tất nhiên là cũng đuổi theo. Dương Châu này là một sơn thôn giàu có, mọi nhà có đất, có thừa lương thực nên chưa từng lên núi kiếm lương thực. Săn bắt hầu như là không có, dấu vết ở trên núi có rất ít, sâu hơn một chút hầu như là không hề có vách chân. Mắt thấy càng chạy càng sâu, Dịch Vân Khanh vô thức mà nhíu mày, dừng bước. Đông Dương ở phía trước lấy gậy gộc mà đuổi rắn, nghe thấy ai kia đuổi theo không có kịp, quay đầu lại liếc mắt không nói. Khóe mắt ngắm đến một cái vật thân hình như là thỏ đột nhiên nhảy ra, một côn trong tay liền xuất chiêu. Dịch Vân Khanh ở phía sau căn bản còn chưa nhìn rõ ra được là cái gì, chỉ thấy ở trên tay của Đông Dương đã xách một cái con rắn to bằng cổ tay. Ngón tay gắt gao tóm lấy con rắn, làm cho thân rắn quấn quanh tay của Đông Dương, y mắt cũng không có nháy, cầm theo cái đuôi rắn quất xuống cái tảng đá một cái, lập tức đầu rắn biến mất. Dịch Vân Khanh đồng tử co rút, như là lần đầu tiên nhận thức, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nếu như nói Đông Dương có gan bắt một cái con rắn lớn như thế làm cho Dịch Vân Khanh khiếp sợ, thì ngay sau đó Đông Dương dùng một cục đá ném ngất xỉu một con gà rừng, Dịch Vân Khanh đã muốn chấn kinh luôn rồi. Đông Dương bắt lấy gà rừng, cầm trên tay, án chừng được 2-3 cân gì đó, liền lấy dây đem gà rừng và gắn trói lại. Dịch Vân Khanh nhìn y làm lưu loát như vậy, trong một lúc sau mà nói, người lên núi là để chính là săn thú. Đông Dương gật gật đầu. Trong nhà, cái ăn cũng không có nhiều lắm, dựa vào thôn dân cứu tế cũng không phải là biện pháp. Cho nên, muốn lên núi xem có cái gì có thể săn được hay không. Chính là đã rất nhiều năm rồi chưa có đi săn, sợ nói ra làm lão phu nhân các nàng sẽ không có vui. Ngươi hay dùng cục đá để săn thú? Dịch Vân Khanh nhìn về cái phía túi tiền kia của y có cục đá to bằng ngón tay. Vừa rồi chính là tùy ý có thể thấy được cục đá rất nhanh bay ra đánh ngất xỉu con gà rừng kia. Cục đá này chính là đồ tiện tay ta lấy dùng. Với gà rừng hoặc thỏ hoang hay là một vài động vật thú nhỏ khác thì có thể dùng được, nhưng với những con mồi lớn thì lại không dùng được. Đồ vật treo trên tay có chút không tiện, Dịch Vân Khanh chủ động tiếp nhận liền cảm thấy trên tay trầm xuống. Sau khi trở về, đem rắn cùng gà này xử lý tốt, đun nồi nước, cấp cho lão thái gia và lão phu nhân bồi bổ. Lão nhân gia tối kỵ nhất là ốm đau, tình huống trong nhà hiện tại bị bệnh chỉ sợ là mời không nổi đại phu tốt. Dịch Vân Khanh cũng không có nói, bởi vì lời Đông Dương nói chính là nói sự thật, nhưng nghĩ tới suy nghĩ của lão phu nhân về Đông Dương rút sức môn làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Thay lão phu nhân giải thích, Dịch Vân Khanh nói không nên lời, chỉ yên lặng cầm đồ đi ở phía sau. Sâu ở bên trong rừng, vệ Đông Dương cũng không có dám tiến sâu vào, liền dẫn Dịch Vân Khanh đi vòng vòng phía bên ngoài, như thế cũng thu hoạch được một chút đỉnh. Ba con gà cùng hai con rắn lớn, còn có hai cái ổ trứng gà rừng nữa. Mà trên đường về, Đông Dương còn dùng trúc để bắt được 5 con cá. Lần thu hoạch này là sợ mọi người nghị luận, hai người đi theo cửa sau trở lại phòng ở. Lão thái gia ở trong phòng lo lắng hai người không về ăn cơm trưa, đang chuẩn bị gọi người đi tìm. Kết quả hai người theo hậu viện mà đi vào cửa chính. Hai người một tay cầm đầy con mồi làm cho lão thái gia trực tiếp trừng mắt mà nhìn, bởi vì thứ trên tay hai người thật sự là rất bắt mắt. Con thỏ liền trực tiếp nằm ở trên tay của Dịch Vân Khanh, bên kia là hai con rắn lớn, Đông Dương thì trên vai có một cái cây gỗ dài, một đầu là 6 con gà rừng và một đầu là 5 con cá lớn. Vừa vào phòng, Dịch Vân Khanh buông mấy cái thứ trên tay xuống, sau đó giúp Đông Dương hạ xuống mấy thứ ở trên vai. Đám con mồi đó khiến lão thái gia thấy mà choáng váng, còn một đám nam đinh, đại lão gia cùng tam gia cũng thấy choáng váng. Vân Tùng nhỏ tuổi nhất nuốt nước miếng trộm hỏi tứ gia: "Cha ơi, đêm nay có phải là chúng ta có cá và gà để ăn không? Còn có cả thỏ nữa." May mắn bọn họ ở nơi rách nát, không giống nhà, không sợ người khác để ý. Lão thái gia nhìn cái đám con mồi rồi hỏi Đông Dương: "Đông Dương, đây là ngươi săn sao?" Đông Dương mím môi mà nói: "Đại thiếu gia cũng có hỗ trợ." Lão thái gia liếc mắt nhìn Dịch Vân Khanh, tôn tự của hắn, hắn biết rõ, bảo hắn lấy bút viết thơ thì hắn liền làm theo. Mặc dù mấy thứ học qua đối với bọn họ căn bản cũng không cần thiết, lại nghe Đông Dương nói phải đi ra ngoài, chỗ con mồi đó ở đâu cũng liền là rõ ràng. Làm thế nào mà săn được? Dịch Vân Khanh còn đang so nắng cái ngón tay, ba con thỏ này cùng hai con rắn nặng không tưởng, lại không chịu nổi đường xa, lại đi không dễ. Một đường đè ép cái ngón tay, khiến ngón tay có vài đốt sâu xanh trắng. Đông Dương nghe như vậy cũng không biết là phải giải thích như thế nào. Dịch Vân Khanh thay hắn giải thích: "Phụ thân của Đông Dương là một thợ săn nổi tiếng, có một tuyệt kỹ, chỉ cần dùng hòn đá là có thể săn được gà rừng và thỏ hoang." "Dùng cục đá?" Lão thái gia kinh ngạc. Dịch Vân Khanh ở dưới chân kiếm một cái cục đá, đại khái là lớn như thế này, nhắm chuẩn là liền ném trúng luôn. Lão thái gia nhìn về phía vệ Đông Dương, không có tia giấu giếm, âm thanh có chút trầm ngâm. "Không có nói cái việc này nữa, các ngươi đã ăn cơm chưa? Ta bảo tức phụ của lão đại làm cái thứ gì đó cho các ngươi ăn." "Cảm ơn ông nội." Dịch Vân Khanh cười nói, "chúng ta đã ăn rồi, Đông Dương ở trên núi nướng một con gà rừng rồi hái quả rừng ăn, đúng rồi." Nói xong, từ sau lưng cởi xuống cái túi bên người, bên trong là lá cây bao giả quả, còn có mấy cái thứ phát ra cái mùi lá cây nhẹ. "Quả dại này có thể ăn, còn loại lá cây này có tên là hương châm thảo, rửa phơi nắng rồi pha trà để uống, có thể giải khát hạ nhiệt." Đem cái quả dại kiếm được ra, rồi chỉ cái con rắn được đặt ở bên chân. Đông Dương cố ý bắt hai con rắn cùng gà gừng, nấu lên rồi cắp cho lão gia cùng nãi nãi. "Còn có phụ thân phụ mẫu cùng các thúc thúc thẩm thẩm, hảo hảo mà bồi bổ." Tam gia cùng tứ gia nghe xong thì trên mặt có chút chột dạ, bởi vì bọn họ từ miệng của tức phụ nghe được cái chuyện buổi sáng, không nói đến châm ngồi ly gián, còn luôn không có hảo ý. Lão thái gia đối với Đông Dương là từ vô thành kiến, nghe như vậy mà khuyên nhủ: "Có gà rừng, còn con thỏ là đủ rồi, rắn thì rất nguy hiểm, cẩn thận là bị cắn." Đông Dương gật đầu: "Ta sẽ cẩn thận." Kỳ thật bình thường rắn ở trong núi hắn đều biết, cũng sẽ biết là rắn cắn sẽ như thế nào, lần sau đụng phải còn có thể bắt, nhưng loại sự tình này cũng không thể cùng lão nhân gia tranh cãi. 6 con gà rừng, 3 con thỏ hoang, 5 con cá, 2 con rắn, đồ ăn nhiều như vậy, cả toàn gia ăn cũng không hết. Lão thái gia suy nghĩ một lát rồi nói, mang 2 con cá, 1 con gà rừng, 1 con thỏ hoang để hắn cùng đại gia mang tới nhà của trưởng thôn. Còn lại 2 con rắn cùng 2 con gà và 1 con cá thì để lại nhà ăn, còn lại đưa đến nhà của địa chủ xem bọn họ có muốn hay không, nhiệm vụ này giao cho tứ gia. Còn tam gia thì ở nhà giúp nữ quyến xử lý gà rừng cùng rắn. Tam gia đối với an bài này có chút bất mãn, bất quá bị lão thái gia liếc mắt một cái liền bị trấn áp. Ý của lão thái gia là vô cùng hợp lý, săn bắn ở trong thôn không có, đối với giả vật liền hiếm lạ. Tứ gia, trước nói muốn bán cho địa chủ, chỗ thỏ hoang và gà rừng thì dùng tiền mua, cá thì mang tặng, hẹn tứ gia nếu có con mồi thì cứ việc đưa cho bọn họ, ăn không hết có thể đem lên trấn trên bán. Lão thái gia tự mình đi bái phỏng trưởng thôn, làm cho trưởng thôn hết sức là kinh ngạc. Trưởng thôn chính là nghe đồn, biết lần này lưu đài tới cũng không phải là gia cảnh bình thường gì, mà là trăm năm thư hương thái gia, tổ tiên có nhiều đời làm thái phó, môn hạ, tùy tiện lôi ra một người so với thư sinh tú tài ở trấn này, còn giỏi hơn rất là nhiều lần. Lão thái gia thật tình là muốn kết giao, trưởng thôn cũng không có cổ hủ, nhận được con mò rồi thì cố ý lưu lão thái gia lại ăn cơm, lúc về cũng tặng chút đồ. Lão thái gia về nhà vừa mở ra khen lão trưởng thôn này đã thành tinh, nguyên nhân là bởi vì trưởng thôn đưa đều là đồ vật thường dùng mà toàn gia bọn họ đều thiếu, đều là dầu muối giấm. Nhìn qua thì không có gì là quý giá, nhưng lại là đồ dùng chuẩn bị bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Ở nhà giải quyết cái chỗ giả vật, tam gia thật ra thì cũng chỉ là nhìn, đối với người từ nhỏ không đến phòng bếp mà bây giờ phải vào làm, căn bản dùng dao như thế nào cũng không biết, lại cũng càng không biết là phải xử lý gà rừng cùng rắn. Vài nữ quyến cũng biết cách xử lý qua như thế nào, nhưng các nàng lại không có can đảm, Dịch Vân Khanh kiên trì cũng không thể ép mọi người được. Cuối cùng vẫn là đem Đông Dương kêu đến mới làm xong. Buổi tối mọi người uống một bát nồng đậm long phượng thang do tứ gia dùng tiền bán con mồi mua gạo. Còn có nữ quyến thu thập gà rừng cùng lại rán cá. Tuy rằng hương vị không có tốt như là trong trí nhớ, nhưng cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Buổi chiều, lão thái gia cùng đại lão gia từ nhà trưởng thôn trở về, toàn gia lại tụ ở bên nhau bàn bạc. Tứ gia không cần lão thái gia nói, chủ động đem một lượng bạc nhờ bán giả vật từ triền mua rạo ra, còn lại nói nhà địa chủ sẽ thu cái giả vật mọi người chỉ việc mang đến. Lão thái gia trầm ngâm nhìn Dịch Vân Khanh mà nói, tiền này là ngươi cùng Đông Dương kiếm được, ngươi nói xem dùng thế nào. Lần hội họp này, Đông Dương lấy lý do mệt mỏi không có tham gia, nữ quyến cũng bị lão thái gia bắt đi ngủ, một phòng đều là nam nhân trụ cột. Dịch Vân Khanh suy nghĩ một lúc rồi lại nói, lão thái gia, cha, còn có tam thúc tứ thúc, hoạn nạn ở Dịch gia chỉ có thể nói là gần vua như gần cọp, trách không được người khác. Lôi đình hay mưa móc đều là quân ân, thánh thượng lưu đài chúng ta một nhà đến thôn Dương Châu phú quý này, lại còn có 10 mẫu ruộng đất, mà không phải là biên thành lạnh khủng khiếp, có thể nói đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lão thái gia gật đầu mà nói, so sánh với lịch sử các đại gia tộc bị chu di cổ tộc cũng tan nhà nát cửa mà nói, chúng ta đã muốn xem như là đã tốt lắm rồi. Chúng ta có tay có chân, còn có 10 mẫu đất, hiện tại lại có Đông Dương biết săn thú. Ngài tuy rằng kham khổ một chút, nhưng vẫn là đầy đủ cho toàn gia. Qua một thế hệ này, hảo hảo bồi dưỡng Dịch gia tự tôn, về sau có thể lại ra một vị thái phó chăng? Một bên đại lão gia ảm đạm, từ nhỏ thân đệ được gia tộc sủng đến tận trời, liền cấp cho gia tộc cái họa lớn như vậy. Hắn thân làm ca ca, vừa thẹn vừa mắc cỡ. Cha! Lão thái gia khoát tay, chuyện của đệ đệ ngươi với ngươi không quan hệ, ai đều biết thánh thượng lại bỗng nhiên làm khó làm dễ. Vả lại, người một nhà nào có chỉ cộng phú quý mà không cộng hoạn nạn. Lão thái gia nói một câu, đại lão gia hốc mắt đỏ sẫm, tam gia tứ gia một bộ dáng phục tùng, bất quá ở trong mắt của bọn hắn, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thì cũng chỉ có chính mình mới biết. Dịch Vân Khanh bộ dạng phục tùng, hắn đối với nhị thúc luôn chèn ép hắn cùng với buộc hắn thú nam thê, nó không án thì là giả. Chính là việc đã đến nước này, nhà nhị thúc cũng đã toàn gia đều bị trảm, tái hận cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng bỏ chút thời gian ngẫm xem hiện tại mọi người nên làm cái gì. Lão thái gia, Đông Dương ở trên núi để lại 7-8 cái bẫy trúc, vận khí tốt thì sáng mai sẽ có thu thập. Đến lúc đó cùng nhau bắt được, đem lên trấn trên bán cũng tốt, bán cho địa chủ cũng được. Ta nghĩ là đem tiền đó cùng một lượng bạc này đưa cho Đông Dương mua cung tiễn tốt. Đông Dương có nói qua là hắn săn được lộc, hoảng, lợn rừng, vào đông còn có thể săn đến trâu rừng. Hiện tại ở trong nhà thiếu tiền là chuyện có thật, nhưng mà để săn những cái động vật lớn như vậy không có dụng cụ tốt là không được. Nếu có thể săn được con mồi lớn mà hiện tại mọi người đều muốn mua, chắc hẳn là đủ để gia đình chúng ta chi tiêu. Tam gia là một người nóng nảy, hiện tại liền bất mãn mà kêu lên. Vân Khanh tức phụ không phải là dùng đá săn được hay sao? Sao còn phải tốn tiền như vậy chứ? Không bằng tích tiền tu bổ phòng ở, phải biết rằng lập tức sẽ lập đông, hiện tại phòng ở không có thể che gió, lão phu nhân sợ là không có dậy nổi. Tứ gia nghe Tam gia nói mà liếc mắt nhìn hắn, một bộ dáng lười nói chuyện. Lão gia trừng mắt thứ tự của chính mình, trong mắt hiện lên cảm thán chỉ có rèn sắt không thành thép, buồn bực mà nói, ngươi câm miệng cho ta. Tam gia biểu môi mà không có nói, tứ gia suy nghĩ một chút rồi lại nói, nếu có thể săn được con thú lớn thì là chuyện tốt, chính là Vân Khanh tức phụ dù sao cũng là một người, trên núi đụng tới con mồi lớn không phải sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Dịch Vân Khanh nhìn Tam Thúc rồi nói, Đông Dương đã nói rõ với ta, ngày mai nếu ai muốn cùng y lên núi săn thú, y sẽ dạy chúng ta. Lão thái gia nhu nhu mi mà nói, Đông Dương là một người hiểu chuyện, tìm được hy vọng toàn gia cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau trời còn chưa có sáng, Đông Dương liền dậy, đánh thức những người muốn cùng y lên núi săn thú, vội vàng ăn qua đại bánh cùng với cháo nóng còn lại từ tối hôm qua. Lên đến giữa sườn núi, trời đã sáng rõ, Đông Dương mới nhìn rõ một đám người đi theo. Dịch Vân Khanh là quyết tâm đi cùng nên cũng là người đi nhanh nhất. Còn lại là hai huynh đệ nhà Tam gia, Dịch Vân Thanh cùng Dịch Vân Xuân, còn có tứ thiếu gia Vân Tùng, còn có ở chỗ tối kia rõ ràng là tứ gia. Vân Khanh thấy rõ cái sự ngạc nhiên trong mắt của Đông Dương, đẩy y nhẹ giọng nói, để cho tứ thúc đi theo đi, dù sao thì cũng cần hỗ trợ. Dịch Vân Khanh đã nói là không có việc gì, Đông Dương cũng liền không có nói gì. Mọi người đều được đưa cho một cái nhánh cây, y dạy bọn họ cách gạt cây cỏ, cẩn thận tránh các loại côn trùng, rồi dạy cho bọn họ đi đường như thế nào thì không phát ra âm thanh, nhận biết một số thực vật thông thường. Đợi đến khi nhìn thấy bảy thú của bọn họ đặt ngày hôm qua, trong 8 bộ bẫy bằng trúc thì có 6 con thỏ hoang cùng 1 con gà rừng. Y cẩn thận xem qua cái bộ bẫy bằng trúc, có lẽ là giả vật ở đây chưa từng bị đặt bẫy nên đa số đều bị trúng. Lần thu hoạch này làm cho mọi người đều hết sức là vui mừng. Tứ gia nhìn một con thỏ hoang cười gật đầu mà nói, không sai, hôm qua địa chủ liền yêu nhất là cái loại thỏ hoang này, nói là ăn rất ngon, là món ăn dân dã vô cùng tốt. Không ôm nhiều hy vọng rằng bộ bảy trúc sẽ đủ dùng, Đông Dương nghĩ vậy một, không phải là hai người không công ngồi rồi, cách đặt bẫy và làm bẫy trúc. Y không nghĩ một lần dạy này, kiên nhẫn cẩn thận dạy từng bước, cuối cùng thành tự y mình làm mẫu, sau đó lại thuận tiện dạy một đám người cách đặt bẫy, thẳng một mạch đặt được hơn 30 cái bẫy trúc mới từ bỏ. Bẫy trúc đặt xuống, cùng với những cái cục đá ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt, Đông Dương dẫn theo một đám người, thấy con mồi tính toán cái khoảng cách thật tốt, rồi liền ném đá, đem những cái người có mặt kinh ngạc, muốn trừng rớt con mắt luôn. Dịch Vân Xuân hiện tại vui đến vò đầu bứt tai, cầu cho Đông Dương dạy hắn. Đông Dương cười cười, chỉ cần ngươi muốn học ta đương nhiên sẽ dạy, chính là cái này không phải 3-4 ngày là có thể luyện thành, cần phải kiên trì không ngừng, ta lúc trước luyện cũng đã mất 6 năm. 6 năm? Dịch Vân Xuân kinh ngạc, điểm đốt ngón tay mà tính, đại tẩu 8 tuổi liền lên núi săn thú. Ta 5 tuổi thì cùng phụ thân lên núi săn thú, 8 tuổi học hắn dùng cục đá đánh giả vật, 10 tuổi dùng cung, 12 tuổi có thể một mình lên núi săn thú, chỉ là năm ấy phụ thân ta bệnh qua đời. Lên núi săn thú không phải là việc thoải mái, nhưng quan trọng là cùng phụ thân mà chính mình kính yêu ở bên nhau, cho dù vất vả cũng là khoái hoạt, chính là thiên ý trêu ngươi, con muốn dưỡng cha mà cha không có đợi được. Y rõ ràng vô cùng cao hứng từ trên núi khẩn cấp, nghĩ là sẽ nói cho phụ thân biết bản thân mình một mình đi săn thú tốt như thế nào, liền thấy được thân thể ốm yếu bệnh tật của phụ thân. Dịch Vân Sưng lộ ra thần sắc câu nệ, chần chờ nghĩ xem có nên hay không nói lời xin lỗi. Đông Dương cũng chả để ý, cười cười, xoay người tiếp tục dạy mọi người kỹ năng săn bắt. Giữa trưa, đoàn người tùy ý ăn chút quả dại cho no bụng. Sau giờ ngọ thì Tứ Gia cùng Dịch Vân Thanh quay về, đem con mồi về trong thôn. Dù sao hiện tại thời tiết cũng có chút nóng, con mồi chết lâu liền mất vị tươi. Lúc sau lại dẫn bọn họ ở trong núi đi vòng vo, lại thu hoạch được thêm 2 con thỏ hoang, 1 con gà rừng. Đi qua bên dòng suối, Đông Dương phát hiện dấu chân của lợn rừng cùng giả lộc. Đây là dấu chân của lợn rừng. Dịch Vân Sưng hoài nghi mà nhìn cái dấu vết hỗn độn, bởi vì đối với hắn mà nói, do chỉ là một cái đám bầy nhầy lầy lội lung tung, cũng không nhìn ra được là dấu chân lợn rừng. Đông Dương gật đầu, liền đem cỏ dại dọn bớt, những dấu chân liền rõ ràng. Vân Tùng còn nhỏ tuổi nhất tò mò mà nhìn. Nhưng thế nào xác định được đây là dấu chân lợn rừng, không phải là động vật khác? Đông Dương đứng dậy, xem khắp bốn phía mà nói. Dấu chân lợn rừng là dễ nhận ra nhất. Ở trong núi săn thú quan trọng nhất chính là xem xét dấu vết của động vật. Nếu đụng phải là lão hổ cùng gấu hay những động vật hung hãn thì nhất định là phải cẩn thận mà né tránh, vạn lần không được đụng những cái mảnh thú này. Nếu như không có dấu chân vậy thì liền xem bốn phía cây cối bụi cỏ. Sau đó Đông Dương chỉ cái hướng ở trong bụi cỏ có mấy cái cành cây bị gãy mà nói, các ngươi xem này, nhìn vào cái vết gãy, cao có thấp có, từ đó có thể phán đoán ra là con mồi lớn nhỏ ra sao. Còn có thể nhìn cái vết gãy lâu hay mới để phán đoán rằng con mồi đi qua đây vào cái lúc nào. Dịch Vân Khanh và Dịch Vân Sưng là thật tâm muốn học. Dịch Vân Tùng tuổi còn nhỏ nên có thể chưa là hoàn toàn ý thức được biến hóa gia đình ảnh hưởng đến hắn như thế, cho nên là đi lên núi thuần túy chỉ là tìm một cái chỗ chơi thật tốt. Nơi này hẳn là nơi động vật uống nước vào ban đêm. Dịch Vân Sưng nhãn tình sáng lên mà nói, ý đại tẩu là có thể ở đây làm bẫy. Bẫy này chỉ thích hợp với những thỏ hoang, gà rừng cùng với những con thú nhỏ thôi. Đối với lợn rừng và giả lộc, những con thú lớn thì không hiệu quả, chỉ có thể dùng bẫy sập. Hơn nữa, động vật có tập tính, bình thường sẽ không ở cùng một chỗ mà liên tục uống nước. Nhìn thấy cái ánh mắt của mọi người có chút ảm đạm mà nói, bất quá bẫy sập cũng có thể hạ, nhỡ động vật khác đi qua thì sao? Nói xong thì trong giỏ trúc lấy ra một cái cuốc đã sớm chuẩn bị tốt, chọn lựa một cái chỗ tốt liền bắt đầu hạ bẫy. Một bên cuốc, một bên giảng dạy kỹ năng hạ bẫy sập. Hạ như thế nào, hạ ở nơi nào, hạ sâu bao nhiêu thì có năng lực vây khốn được nhiều con mồi. Trong lúc đó Dịch Gia huynh đệ cũng có hỗ trợ, bất quá đối với các vị công tử ngày thường sống an nhàn sung sướng mà nói, hỗ trợ nhiều nhất cũng chỉ có thể là chuyển đất mà thôi. Dùng đến cuốc thật sự chỉ có một mình Đông Dương. Bẫy rập sâu gần cả 5-6 thước, Đông Dương lại phải che giấu bẫy rập thế nào, tạo ký hiệu cho bẫy rập để người đi đường cẩn thận. Một cái bẫy làm xong, Đông Dương vội đến đầu đầy mồ hôi. Dịch Vân Khanh lấy khăn lau lau cho hắn, xong bảo Vân Tùng đưa nước sạch trong cái ống trúc cho hắn uống. Lúc Vân Tùng lấy nước y cũng thấy được, cho nên cũng yên tâm mà uống, nói: về sau các người lên núi đối với những nơi không quen biết thì tốt nhất là chính mình tự mang theo nước. Nước ở trong núi rừng cũng không phải tất cả đều có thể uống. Có chút thực vật có độc rơi vào trong nước hư thối, hoặc có động vật chết có hữu y, hoặc tất cả không nên uống. Nếu trong nước có cá tôm hoặc thị tảo không có độc tính linh tinh thì mới có thể uống được. Quá mức phẫn đục hoặc quá mức trong cũng cần phải cẩn thận. Đông Dương thấy trời cũng đã ngả về Tây, liền chuẩn bị trở về nhà. Trên đường đi qua con suối có cá đang bơi ở đó. Dịch Vân Tồn liền quấn quýt lấy Đông Dương biểu diễn cho hắn xem cái màn dùng gậy trúc xiên cá. Dịch Vân Khanh không có thích mà nói, xiên cá là để vì cái ăn, không phải là biểu diễn cho ngươi vui. Dịch Vân Tồn co rụt lại, hắn luôn luôn sợ cái vị đại ca tài trí nghiêm nghị này. Ta cũng đang muốn xiên mấy con cá, tối hôm qua lão phu nhân đối với canh cá cũng rất là thích. Đông Dương nói chuyện, Dịch Vân Tùng cảm kích. Đối với Đông Dương liếc mắt một cái, cha mẹ của hắn đối với vị nam thê của đại ca này luôn tỏ vẻ khinh bỉ, thậm chí là phỉ nhổ. Có thể hai ngày này thường xuyên tiếp xúc với y. Vị nam thê của đại ca ngôn ngữ bình thản, mặt mày trong suốt. Mặc dù không có dung mạo tuấn tú như đại ca hay phong độ thanh thư của người có tri thức như các ca ca, nhưng thẳng thắn cùng một thân chí khí kia thì các vị đại ca đều không có. Dịch Vân Xuân cũng chạy nhanh làm nóng không khí, ba chân bốn cẳng đi tìm cây trúc để xiên cá. Dịch Vân Khanh hôm qua đã xem qua Đông Dương làm cây riêng cá, tự chủ mà chọn hai cây trúc thẳng to bằng ngón tay cái, nghĩ cách làm rỗng rồi sau đó vuốt một đầu nhọn sắc. Đông Dương tiếp nhận, cầm trên tay, nâng thử sức nặng, gật đầu, chọn chỗ nước cạn, sáng ống quần đứng ở bên trong nước, nâng thân xiên lên, ngưng thần nhìn chằm chằm mặt nước, mắt cũng không có chớp. Sau một lúc lâu, một con cá bơi vào khu nước cạn, bơi qua bơi lại, Đông Dương nhìn chằm chằm dưới nước, ánh mắt như điện, tay thì tùy ý động cây trúc, đột nhiên xiên xuống. Khi nhấc lên thì đầu kia rõ ràng là có con cá béo đang dãy dụa lắc lư. Dịch Vân Tùng sợ hãi, vỗ tay vui vẻ. Đông Dương đem cá gỡ xuống, đi lại gần bờ, ý bảo là chớ có lên tiếng. Thay đổi vị trí, rồi đợi con cá bơi vào tầm mắt, rồi phát lực xiên xuống. Một con cá trắm cỏ gần 3 cân cũng đủ cho toàn gia ăn. Đông Dương liền lên bờ, thả lại cái quần xuống. Dịch Vân Xuân sùng bái mà nhìn hắn. Đại tẩu, nguyên lai là ngươi còn có võ công nha. Đem ống quần sắn xuống rồi đứng dậy, Đông Dương lắc đầu mà nói. Đây cũng không phải là võ công gì, quen tay quen việc. Một động tác luyện đi nghìn lần thì ngươi cũng có thể làm được, có lẽ còn có thể so với ta còn làm tốt hơn. Thấy hắn thật sự vui mừng, tiếp tục nói. Ngươi nếu muốn học, trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết khẩu quyết. Hảo, cảm ơn đại tẩu. Dịch Vân Xuân cảm tạ thật chân thành, Đông Dương nghe cũng có thể cảm nhận được, chỉ là hai cái chữ xưng hô kia, y nghe được liền cảm thấy da đầu rung lên, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao đó cũng là sự thật mà. Giờ ngọ, tứ gia trở về với hơn 10 con thỏ hoang, 8 con gà rừng, tất cả đều bán hết cho địa chủ, nhận được 8 lượng bạc cùng với 400 đồng. 400 đồng, lão thái gia ra lệnh mua một chút đồ gia dụng. Còn lại 8 lượng bạc cùng với 1 lượng bạc ngày hôm qua, toàn bộ giữ lại lấy tiền làm cung tiễn.